Chương 26, lệnh đuổi khách. Bi Đát Ly Vương hai độ tiến cung. Nam tướng phủ Thủy Tạ trong phòng khách, lại là một mảnh nắng sớm tươi đẹp, xuân dương vừa lúc. Trong hồ may mắn chơi đùa, gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo nên vòng vòng gợn sóng, trên mặt hồ một tầng kim quang nhảy, rơi vào đáy mắt đúng như trong mùa xuân đẹp nhất phong cảnh. Mặt mày tinh xảo thiếu niên lười biếng nằm nghiêng tại đào hoa dưới tàng cây, dung nhan như hoa, tóc đen như buộc, tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nâng má, không chút để ý nghe trước mắt nữ tử dịu dàng lại cao nhã lời nói thuyết giáo. Hoàng thượng chính là vua của một nước, con nối roi truyền thừa liên quan đến quốc chi xã tắc, không cho phép tùy hứng, trước mắt tuy độc sủng ngươi một người, được ngày sau dung mạo suy trì, nam tướng có thể hay không cam đoan chính mình còn có thể hưởng thụ như vậy. Thánh sủng nam tự mi tâm hơi nhíu, khe khẽ thở dài, lập tức sống được vui vẻ là được rồi, nào quản về sau sống hay chết. Nói chuyện nữ tử sắc mặt nhất thanh, lãnh ngạo trên mặt hiện lên ẩn nhẫn sắc, lại như cũ bình tâm tĩnh khí nói. Ra, nam tướng đại nhân thật có khuynh thành dung nhan, được đường đường nam nhi chẳng lẽ liền không muốn trở thành gia lập nghiệp, có thê có con, hưởng thiên luân chi nhạc. Nam tự ngô một tiếng, tiếng nói lời mệt, bổn tướng nhìn trời luân chi nhạc không quá cảm thấy hứng thú. Nữ tử một nghẹn, tiếp tục nhẫn mại, hoàng thượng cần con nối dõi, không thể có khả năng chuyên sủng ngươi một cái nam tử, đãi ngày sau lớn tuổi sắc suy, ngươi có thể nghĩ qua chính mình nên như thế nào giải quyết. Nam tự nói, bổn tướng lười rớt, chỉ hiểu tận hưởng lạc thú trước mắt, không rảnh suy nghĩ về sau. Nói chuyện nữ tử nhịn không được siết chặt trong tay tấm khăn, lạnh lùng nhìn xem nam tử, nam tướng đại nhân vì sao như thế không biết liêm sỉ như thế nào. Nam tử ngước mắt, lười biếng nhìn xem cái này lấy lãnh ngạo tài nữ nổi tiếng đế đô thái phó gia đích nữ, cố tài nữ trong cơn tức giận cũng sẽ mắng chửi người danh môn khuê tú giáo dưỡng cùng khí độ đâu. Cố thanh ý cắn chặt răng, cường tự áp chế trong lòng không vui, thản nhiên nói, nam tướng đại nhân nhất định không chịu thay đổi chủ ý thay. Đổi gì chủ ý? Nam tự không hiểu hỏi nàng. Đi lên liền thuyết giáo dường như khuyên một chuỗi dài, nhưng không có nói rõ nàng mục đích thực sự, dạy hắn như thế nào suy đoán tâm tư của nàng. Đương hắn là trong bụng của nàng run đua. Cô thanh ý thì nói, rời đi hoàng thượng. Bổn tướng chính là thiên triều thần tử. Nam tự nhíu mày, cố tiểu thư là nghĩ nhường bổn tướng liền hưu tướng chức vụ cùng nhau bỏ quên, đi xa thiên ngai. Từ đây trải qua bị triều đình truy nã ngày, cố thanh y cơ hồ nhanh duy trì không nổi tiểu thư khuê các hàm dưỡng, vẻ mặt rùa liệt, sắc mặt xanh mét, một hồi lâu mới nói, lấy xác thị quân, cuối cùng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Sách! Những này cái gọi là tài nữ, liền uy hiếp cùng cảnh cáo người đều không có gì ý mới, nói đến nói đi đều là như vậy vài câu, không phải không có gì hảo kết cục chính là không biết liêm sỉ, phân biệt chỉ ở có người mắng được trực tiếp, có người mắng được hàm xúc chút thôi. Nam tự khép lại mắt, tiếng nói chơi lười nhẹ mệt, tô y y đưa cô nương ra ngoài. Cố thanh y y cứng đờ, cơ hồ không dám tin nhìn xem nam tự. Lệnh đuổi khách nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người như thế không nể mặt đuổi qua, nhất là nam nhân. Đế đô những kia quyền quý gia công tử ca, cái nào tại trước mặt nàng không phải tác phong nhanh nhẹn, tận khả năng duy trì tốt quân tử giáo dưỡng ngoại trừ gia thế hiền hách. Cố thanh y lý dung mạo cùng tài tình cũng là lệnh người truy đuổi một trong những nguyên nhân, toàn bộ đế đô duy nhất có thể cùng nàng đánh đồng, chỉ có tần quốc cứu ra tần tinh su. Được tần gia trận là thái hậu thế, dựa vào là hoàng tộc quan hệ thông gia quan hệ, mà cố gia thì thật dựa vào thực lực hiển hách nhiều năm như vậy.